Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430. Chương 430. Siêu cấp nhỏ mê muội. 2. Hàn Kinh Niên bất thình lình thanh âm dọa trong bao xương ba người đồng loạt nhảy một cái. Hắn lại nói rất ngắn gọn. Trong lúc nhất thời, Hạ Vãn An mấy người đều không có kịp phản ứng hắn là có ý gì. Đứng tại cửa bao xương Hàn Kinh Niên, cách không nhìn nhau Hạ Vãn An con mắt nhìn một lát. Gặp nàng đáy mắt vẫn như cũ là một mảnh mờ mịt. Lại mở miệng, chỉ bằng nàng, còn chưa xứng ta tự mình động thủ. Nghe nói như thế, Trương Đặc Trợ Dây đã hiểu Hàn Kinh Niên hai câu này ý tứ. Hóa ra Hàn Tổng, đây là nghe được hắn cùng phu nhân đối thoại, cũng nghe đến hắn nói câu kia, chính là xé quần áo a, chụp ảnh a, sau đó mới nói như vậy. Móa, Hàn Tổng cầu sinh dục muốn hay không mãi mãi cũng là như thế phá chân trạng thái. Hàn Kinh Niên đi đến trước bàn ăn, kéo ra Hạ Vãn An bên cạnh thân cái ghế, một thân yêu nhã ngồi xuống về sau. Nhìn thấy Hạ Vãn An ngơ ngác nhìn lấy mình, còn giống như là không có kịp phản ứng dáng vẻ, thả xuống rủ xuống mí mắt, lại lần nữa ra tiếng, liền ngay cả ảnh chụp, ta đều không hứng thú nhìn một chút. Hạ Vãn An cuối cùng quay lại, Hàn Kinh Niên, hắn đây là tại nói cho nàng, hắn đối Trì Mộ làm những sự tình kia, không phải hắn tự mình động thủ. Mà lại toàn bộ hành trình từ đầu đến cuối hắn đều không thấy một chút, đừng nói là Trì Mộ người. Liền ngay cả ảnh chụp hắn đều khinh thường tại nhìn. Hạ Vãn An đáy lòng kia xóa ghen tuông nháy mắt biến mất hầu như không còn. Thay vào đó nói là không ra được. Nhẹ nhẹ ngọt, đến mức nàng nói ra. Mang theo mấy phần khẩu thị tâm phi nghĩ một đằng nói một nẻo. Nói không chừng ngươi có len lén nhìn hai mắt. Bởi vì Hàn Kinh Niên thẳng nam bản sắc quá sắt thép, căn bản không nghe ra đến Hạ Vãn An trong lời nói trêu chọc. Nghe xong nàng lập tức mặt lộ vẻ khẩn trương tới câu ta không có, cúi đầu hút trượt chua cay phấn. Trương Đặc Trợ nghe được ba chữ này nhất thời nhịn không được phát ra một đạo phốc phốc tiếng cười, chỉ là hắn cười còn không có phát xong cả, hắn liền bị Hàn Kinh Niên lạnh lùng nhìn lướt qua, vội vàng dừng cười hắn, không cẩn thận hút vào trong cổ họng một lớn đống quả ớt. Cay hắn yết hầu bốc hỏa, nước mắt nước mũi suýt nữa chảy ngang. Má ơi, hắn chỉ là vô ý ở giữa ăn dưa, muốn hay không dạng này thảm. Trương Đặc Trợ một bên đáy lòng lệ rơi đầy mặt, một bên bưng chén nước, cô đông hướng trong bụng tưới. Không nhẹ không nặng đưa cho Trương Đặc Trợ một đạo ánh mắt. Mặc cho lấy hắn trải nghiệm Hàn Kinh Niên, rất mau đem ánh mắt lần nữa dừng lại tại Hạ Vãn An trên mặt. Hắn sợ nàng không tin, lại tới câu, nhìn nàng, ta sợ ô uế con mắt của ta. Hạ Vãn An vốn chính là đang nói đùa, nàng không nghĩ tới Hàn Kinh Niên lại sẽ như thế coi là thật. Đáy lòng kia xóa ngọt lan tràn càng làm càn ý. Nàng bưng ly nước, uống hai miệng nhỏ nước chè về sau. Ngày tiếp theo đuôi lông mày đều treo một vòng cười. Hàn Kinh Niên câu kia không lưu tình chút nào, khiến nàng không hiểu mừng thầm. Liên đới lấy nàng kìm lòng không được nói câu nói mát. Người tại sao có thể nói như vậy đâu? Người ta chỉ tiểu thư dù sao cũng là cái nữ hài tử. Nhìn thấy Hạ Vãn An uống nước chè, Hàn Nhất Tiếu lập tức cũng hai tay dâng cái chén, đi theo nàng một ngụm nhỏ uống. Nàng thấy Hạ Vãn An mặt mày mang cười, mặt mày của mình cũng đi theo nhiễm ý cười. Hàn Kinh Niên giống như là nghe được cỡ nào buồn cười trò cười. A, một tiếng, nữ hài tử nếu là nàng dạng này, thế giới này nam nhân đều lựa chọn độc thân. Dừng một chút, Hàn Kinh Niên lại bổ túc một câu, ngươi tại sao phải giúp lấy nàng nói chuyện? Hạ Vãn An, nàng chỗ nào giúp đỡ Trì Mộ nói chuyện? Nàng rõ ràng là đang nói mát, cùng thẳng nam nói chuyện muốn hay không mệt mỏi như vậy? hôm nay đổi mới xong, ban đêm còn có 2 chương. Ha ha, thằng Nam bản Nam Hàn kinh niên, hay là thật rất đáng yêu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.